Chương 2. 649 hối hận nữ tử áo tím túi đầu, nhỏ không thể thấy kéo ra khỏe miệng. Rất hố cha cho dù ai bỏ ra 17 vạn huyền tệ, mua xuống một viên duyên thọ đan, đánh giá đều phải thịt đau muốn chết muốn sống. Nhìn bên cạnh hóa đá bên trong nghi an của chúa, nữ tử áo tím đáy mắt đè xuống mấy phần ý cười, ho nhẹ một tiếng nói, nha đầu, cho cô nương 2 vạn huyền tệ. Bảo Yến bất đắc dĩ móc ra trong tay áo một túi lớn huyền tệ, nhét vào nghi an quận chúa trong tay. Nghi an quận chúa khả năng liền hô hấp đều cảm giác được đau đớn. Sợ run nhìn qua trong tay này 2 vạn huyền tệ túi tiền, luôn cảm thấy nặng trịch vô cùng. Nàng lần này đi ra, tổng cộng mang theo 15 vạn huyền tệ, lập tức tiêu xài không nói, lại còn mượn 2 vạn nợ bên ngoài. Nàng quả thực khóc không ra nước mắt nhất là, làm đông đông đông tiếng đập cửa vang lên, treo một mặt hiền lành ý cười phòng đấu giá người phụ trách, tự mình chạy tới cho nàng đưa đan dược, còn dấu ngon dấu ngọt nói liên tiếp lời hay sao. Nàng thực sự rất muốn giống cái kia mập mạp hai câu, ta không mua a ta không muốn mua a ta hối hận được không, nhưng hiển nhiên cái kia mập mạp cũng là nhân tình, sau lưng mang theo 2 tên khôi ngô 10 cấp rèn thể sư, chính là vì phòng ngừa khách nhân chụp được thứ gì về sau, quỵt nợ không trả tiền. Nếu như nàng bây giờ nói không mua, đoán chừng phải càng mất mặt. Nếu như truyền vào trong cung, tuân gia nghi an quận chúa vì thái hậu đập duyên thọ đan, lại mua không nổi lời đồn đại, nàng còn biết xấu hổ hay không rồi, nàng tại thái hậu trước mặt có còn muốn hay không muốn kia phần thể diện. Vị này khách nhân tôn quý mập mạp trên mặt ân cần nụ cười hơi thu lại một chút, biến thành hơi mang theo mấy phần hoài nghi. Không phải lại chụp được tới không có tiền thanh toán hạng người đi ta, tốt. Nghi an quận chúa câm thanh âm. Đưa tay rung động từ nội giới bên trong móc ra một túi lớn huyền tệ. Tính cả Bảo Yến đưa cho nàng kia cao y tu ý 2 vạn huyền tệ, cùng nhau giao cho mập mạp. Mập mạp cười ha hả gật đầu, tiếp nhận huyền tệ, đem một đầu trên khay chứa một viên duyên thọ đan đưa tới nghi an quận chúa trước mặt. Khách nhân tôn quý, xin cầm lấy ngươi duyên thọ đan. Nghi an quận chúa rôi ra ngón tay, rung động bưng lên trên khay một đầu trong suốt nhỏ cốc, đem viên kia đan dược cầm trong tay. Đây chính là 17 vạn mua duyên thọ đan a. Mập mạp lại nói vài câu lời hay, gặp nàng giống như là một bộ thụ đả kích nghiêm trọng bộ dáng, liền cũng không nói nhiều, phất tay chỉ huy 2 cái rèn thể sư bảo tiêu, cùng nhau đi ra ngoài. Nghi an quận chúa ngơ ngác ngồi vào trên ghế, ủ rũ cúi đầu nhìn trong tay viên này giá trên trời đan dược, trong nội tâm kia là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Ta nhìn trận này đấu giá tiếp xuống QNZ không có gì để mắt, muốn không chúng ta này liền rời đi đi. Nghi an quận chúa QNZ thật là không muốn ở đây cái thương tâm đợi lâu, liền gật gật đầu, hướng về nữ tử áo tím nhìn thoáng qua, không biết cô nương tên họ, 2 vạn huyền tệ qua trận, ta chắc chắn còn cho cô nương. Ta gọi Tân Vũ Nhi. Nữ tử áo tím chớp chớp một đôi mắt phượng, mỉm cười nói, không nóng nảy cô nương, chờ ngươi trong tay lỏng điểm trả lại cho ta cũng không muộn. Tiểu nữ tử tên gọi Tuyết Nhân. Thân cô nương, không biết đặt chân nơi nào. Ta gần nhất cũng sẽ ở trong thành lớn nhất kia khách sạn ở lại. Nghi an quận chúa liền gật đầu nói, tốt, chờ ta chủ đến tiền, liền mời người tới tìm ngươi. Không cần phải gấp. Nữ tử áo tím giàu có thâm ý nhìn qua nghi an quận chúa một chút, Tuyết Nhân cô nương, vậy chúng ta cái này ra ngoài đi. Tốt, lần này thật sự là đa tạ tỷ tỷ tương trợ. Nghi an quận chúa xác thực rất cảm kích nữ tử này.